Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 1113, chương 1138, Thanh Xuân. Hạ Tân dừng bước, thở hồng hộc, nỗ lực điều chỉnh, chính mình bởi vì cấp tốc chạy nhanh, mà có vẻ xốc xếch hô hấp. Lập tức hắn lại nghĩ tới bên ngoài sảnh Tằng Tuấn đoàn người. Hắn ở an kiểm cái kia bị ngăn cản, vốn là vào không được. Sau đó, Tằng Tuấn mấy người cùng liếc mắt nhìn nhau một cái, liền đã hiểu, Trương Phong đột nhiên, Dương Điên Phong, phát tác, vênh váo tay liền đi qua ôm lấy an kiểm, theo toàn thân cùng nhau run rẩy, còn lớn hơn kêu kêu to. Sau đó Tằng Tuấn một, không, cẩn thận liền đem bên cạnh cái gì cũng đổ. Còn quang an kiểm trên người, thừa dịp mấy người bị an kiểm vi trụ thời điểm, Hạ Tân liền nhân cơ hội chạy vào, không biết mấy người hiện tại thế nào, sẽ không bị thông báo trường học à? Hạ Tân có chút lo lắng, bất quá, hiện tại cũng không phải lúc nghĩ những thứ này. Thư Nguyệt Vũ cứ như vậy đứng, lại không thấy đi, cũng không có quay đầu, cứ như vậy nắm chặt quả đấm nhỏ. Cắn chặt hàm răng, đưa lưng về phía Hạ Tân, phảng phất tại cùng đợi cái gì, mà Hạ Tân cũng liền như thế đứng ở Thư Nguyệt Vũ phía sau một mét chỗ. Nhìn Thư Nguyệt Vũ Anada tư bối ảnh, há miệng, muốn nói điểm cái gì, trước khi đến rõ ràng có rất nhiều lời phải nói, có ở nhìn thấy cái này quen thuộc bối ảnh sau đó, lại không biết nên nói cái gì. Triệu Tinh cũng không có vội vã đi kéo Thư Nguyệt Vũ. Dù cho phát thanh đã thông báo nhiều lần nàng cùng Thư Nguyệt Vũ tên, nàng cũng mắt điếc tai ngơ. Bởi vì, nàng chưa từng thấy nhất quán điêu ngoa bốc đồng nữ nhi lộ ra loại này làm lòng người đau biểu tình. Lộ ra loại này ánh mắt phức tạp. Nàng cảm giác được, đây không chỉ là đi một lần đừng. Cái này quan hệ đến nữ nhi cuộc đời trưởng thành. Cho nên, nàng không hề động, cũng không thúc giục, cũng không nói gì, cứ như vậy đứng ở bên cạnh, ánh mắt không ngừng từ Hạ Tân cùng Thư Nguyệt Vũ gương mặt đảo qua. An tĩnh cùng đợi, một lúc lâu sau đó, Hạ Tân mới chậm rãi mở miệng, Nguyệt Vũ, cái này thanh âm quen thuộc, cũng để cho Thư Nguyệt Vũ một lần nữa xác định, nhãn thần run lên, thân thể khẽ nhúc nhích. Có cổ xoay qua chỗ khác xung động, bất quá nàng lập tức lại nhịn được, cắn môi nói, ân, ngươi còn tới làm gì? Loại thời điểm này, ngươi không phải hẳn là tránh trong nhà chơi game sao? Hạ Tân có như vậy nhẹ nhẹ xấu hổ, hắn thật sự chính là tránh trong nhà chơi game. Sau đó, hắn lắc đầu, hít sâu một cái nói, có điểm nói muốn nói với ngươi. Chúc ta thuận buồm xuôi gió. Vậy thì thật là cảm ơn ngươi. Ngươi bây giờ có thể đi. Lãnh khốc vô tình ngôn ngữ, tự nhiên liền từ trong mồm chạy ra ngoài, thậm chí không có trải qua đại não suy nghĩ. Thư Nguyệt Vũ thật chặt cắn môi. Nàng phía trong lòng rất rõ ràng, tự mình nghĩ nói rõ ràng không phải những thứ này, phải làm cũng không phải cái này. Nhưng vì sao? Vì sao duy chỉ có vào lúc này, nói, làm, đều cùng chính mình trong lòng nghĩ không giống với, không phải là như vậy, sự tình không phải là như vậy, nàng loáng thoáng cảm giác được, chính mình chân chính mong muốn là cái gì, nàng dần dần thấy rõ ràng, phía trong lòng sở mong đợi rốt cuộc là cái gì, nhưng, duy chỉ có ở vào thời điểm này, nàng làm không được, nàng nói không nên lời. Nàng cái gì cũng không thể làm được. Càng là tiếp cận thì càng sợ. Nàng chưa từng có giống bây giờ quá sợ như vậy. Chưa từng có. Sợ liên chuyển thân cũng không dám. Liên cùng Hạ Tân nữa đối nhìn kỹ một cái dũng khí cũng không có. Nàng là kiêu ngạo thiên nga, là bốc đồng tiểu công chúa. Nàng là không thể tại như vậy trọng yếu thời khắc nhượng bộ. Tuyệt đối không thể. Duy chỉ có lúc này đây, tuyệt đối không thể, bởi vì, ngay một khắc này, nàng rốt cuộc minh bạch, Hạ Tân trong miệng, tương lai, là cái gì? nàng không thể nhượng bộ, không thể biểu hiện ra chính mình mềm yếu, không thể để cho mình khó chịu, bởi vì đây là rất trọng yếu thời điểm, là đi hướng tương lai, vẫn là ở lại nguyên địa cực kỳ trọng yếu thời điểm. Có thể bước ra, phải là kiêu ngạo, cao quý chính mình, mà không phải nhát gan, mềm yếu chính mình, nhưng, nàng cũng là cô độc, nhỏ yếu, nhát gan, chưa bao giờ dám đi nhìn thẳng vào chính mình. Cho nên, duy chỉ có, lúc này đây, nàng cần Hạ Tân chủ động đi làm chút gì, tới rút ngắn khoảng cách giữa hai người, đến cho nàng dũng khí, vội tới dư lòng tin nàng, cho nàng một cái kiên định lý do, sau đó, làm ra tuyển trạch, Thư Nguyệt Vũ nắm chặt quả đấm nhỏ, nỗ lực chống đỡ thân thể của mình, dùng cường ngạnh, vô tình ngôn ngữ. Để che giấu lúc này nội tâm mềm yếu, nàng đang đợi, kỳ thực, đảm nhiệm ai tới tiễn đưa, bị người nói, chúc ta thuận buồm xuôi gió, vậy thì thật là cảm ơn ngươi, vậy bây giờ ngươi có thể đi, loại này vô tình ngôn ngữ, đều cũng có điểm lúng túng, Hạ Tân cũng là như vậy, hắn có chút lúng túng tao liễu tao gương mặt. Bất quá hắn hiểu rõ Thư Nguyệt Vũ trước sau như một tính cách. Cũng biết đây là thời khắc cuối cùng. Cũng không phải quá để ý. Hạ Tân hít sâu một cái nói. Ta không thích ly biệt. Ta cũng chán ghét đưa tiễn. Bởi vì đây là cực kỳ khiến người ta chuyện thương tâm. Bất quá ta cũng biết. Ngày hôm nay nếu như tìm không thấy một mặt. Khả năng về sau sẽ không còn gặp lại được. Thư Nguyệt Vũ lập tức nắm chặt quả đấm nhỏ, cũng không nói lời nào, càng không có quay đầu, mà Hạ Tân cũng liền như thế đứng tại chỗ, cùng Thư Nguyệt Vũ vẫn duy trì cái kia một thước khoảng cách. Tiếp tục nói, kỳ thực lấy hiện tại chúng ta cũng không biết ta có nên tới hay không, trên đường tới còn đang suy nghĩ, nếu như không đến, có thể hay không càng tốt hơn một chút hơn. Bởi vì trên TV không phải đều là nói, sau khi chia tay, tốt nhất liền không nữa gặp nhau, vậy đối với song phương đều tốt, Thư Nguyệt Vũ nhanh chóng hỏi, cho nên, ngươi lại qua tới làm gì? Lần trước, ở quán rượu thời điểm, thì nhìn ngươi rất không vui bộ dạng, coi như cười, cũng cảm giác cực kỳ không có tinh thần dáng vẻ, khiến người ta có chút lo lắng, cho nên... Liền nghĩ qua tới, nhìn ngươi, Thư Nguyệt Vũ không nói chuyện, Triệu Tinh ánh mắt ở trên người hai người dao động, thầm nghĩ, chỉ thiếu chút nữa, Hạ Tân tiếp tục nói, ta không biết xuất ngoại là chủng cảm thụ gì, ta cũng không còn ra khỏi quốc, khả năng không phải cực kỳ có thể hiểu được sự lo lắng của ngươi. Bất quá, ta tại nơi lần về sau suy nghĩ thật lâu. Cũng thoáng hiểu điểm giấc mộng của ngươi. Ta cảm thấy, nếu như là Nguyệt Vũ lời của ngươi, nhất định là không có vấn đề. Ngươi thông minh như vậy, lợi hại như vậy, nhất định có thể tìm được rộng lớn hơn, thích hợp ngươi hơn sân khấu. Ở võ đài của thế giới bên trên bày ra chính ngươi. Ngươi chỉ cần, giống như kiểu trước đây lòng tin 10 phần, cái gì cũng không thả ở trong mắt như vậy là tốt rồi. Đó mới thích hợp nhất ngươi. Một ngày nào đó, tất cả mọi người biết nhớ kỹ ngươi. Hạ Tân là như thế tin tưởng vững chắc. Thư Nguyệt Vũ là lợi hại nhất. Thư Nguyệt Vũ cười lạnh nói. Cho nên, ngươi chính là tới nói cho ta biết nói. Để cho ta không cần lo lắng. Lòng tin 10 phần hướng cùng với chính mình mộng tưởng đi tới. Bởi vì, nàng từng theo Hạ Tân nói qua. Giấc mộng của nàng chính là đứng ở nổi bật nhất sân khấu, nở rộ chính mình, giống như pháo hoa sán lạn, như sao rơi soi sáng bầu trời đêm, dù cho chỉ là trong nháy mắt cũng đủ rồi. Nàng cũng thỏa mãn, nàng mới không cần như vậy không có tiếng tăm gì vượt qua tốt đẹp nhất thì giờ. Sau đó chậm rãi già đi, nàng muốn bày ra chính mình, muốn nở rộ chính mình. Dù cho như phù dung sớm nở tối tàn, cũng hy vọng trong nháy mắt, làm cho tất cả mọi người đưa ánh mắt đặt tiền cuộc đến trên người mình. để cho mình trở thành toàn trường tiêu điểm, làm cho tất cả mọi người đều nhớ Thư Nguyệt Vũ danh tự này. Hạ Tân vẫn đem Thư Nguyệt Vũ mộng tưởng ghi tạc đáy lòng. Hắn cảm thấy, Thư Nguyệt Vũ đi tốt nhất nghệ thuật học viện là vì theo đuổi nàng mộng tưởng. Thư Nguyệt Vũ thật chặt nắm chặt quả đấm nhỏ, cầm hai tay đều run rẩy, lãnh khốc lấy thanh âm nói rằng, ngươi nói, ngươi không biết muốn đừng tới, có thể hay không không đến tương đối khá, vậy ngươi thì tại sao muốn tới, ngươi nói, ngươi không biết ra khỏi nước cảm thụ, không biết sự lo lắng của ta, vậy thì tại sao tự ý phỏng đoán ý nghĩ của ta, tự ý thế ta nói chuyện. Thư Nguyệt Vũ thanh âm đều run rẩy, ta, Hạ Tân trong chốc lát không biết nên trả lời như thế nào. A hát, Thư Nguyệt Vũ giễu cợt một tiếng nói, thật đúng là giống như tác phong của ngươi đâu, đến loại thời điểm này còn chạy tới thoải mái ta sao? Ta sớm nên nghĩ đến là như vậy, ta sớm nên hiểu, tại sao còn muốn tâm tồn may mắn đâu. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, ngươi nói, ngươi biết ước mơ của ta, vậy ngươi biết ta là cái gì có giấc mộng này sao? Ngoặc kép chấm chấm, ta, không biết, ngươi biết ta xuất ngoại, đi cái gì học giáo, vậy ngươi lại biết là ai quyết định đi đâu đến trường? Hay bởi vì nguyên nhân gì sao? Hạ Tân cũng không biết. Ngươi biết ta lo lắng. Ngươi xem ra ta không vui. Vậy ngươi biết ta đang suy nghĩ gì sao? Thư Nguyệt Vũ nói rằng cái này. Thanh âm lập tức lớn hơn rất nhiều. Phảng phất là muốn đem đáy lòng nói hô lên một dạng. La lớn. Đối với. Ngươi không biết. Ngươi hết thảy không biết. Cái gì cũng không biết. Vì sao ngươi không biết? Bởi vì ngươi chưa từng có quan tâm tới a. Ngươi biết ước mơ của ta, nhưng chưa bao giờ hỏi qua ta là cái gì sẽ như vậy muốn. Ngươi biết ta xuất ngoại, nhưng chưa bao giờ hỏi qua ta là ai quyết định, vì sao, muốn đi đâu, muốn làm cái gì, ngươi một câu nói cũng không còn hỏi qua. Cho dù ngồi ở bên cạnh ta, cho dù nhìn ra sự lo lắng của ta không vui. Ngươi cũng một câu nói đều không hỏi qua ta. Ngươi chưa từng có hỏi qua ta. Chưa bao giờ sẽ tính toán đi hiểu nhiều hơn ta. Là như thế này à? Tại sao vậy chứ? Bởi vì ngươi căn bản không quan tâm. Càng không muốn đi qua hiểu ta. Quan tâm ta. Chuyện cho tới bây giờ. Còn đã chạy tới giả trang cái gì giả người tốt. Trang bị quan tâm ta. Thư Nguyệt Vũ nói đến đây. Dùng hết khí lực toàn thân. Khàn cả giọng hô, ngươi thiếu gạt người, ngươi chỉ có một câu nói rất đúng, ngươi không nên tới, ngược lại ngươi cũng chưa bao giờ quan tâm tới chuyện của ta. Còn tới đây làm gì chứ? Bớt ở chuyện này tỉnh táo. Ta, Hạ Tân trong chốc lát nghẹn lời, nói không ra lời, hắn không biết, làm như thế nào giải thích, hắn nhớ nói sự thực không phải như thế. Cũng không phải là Thư Nguyệt Vũ nói như vậy, nhưng, hết lần này tới lần khác vào lúc này, nói cái gì cũng không thể nói ra khỏi miệng. Hắn không hy vọng nói thêm gì đi nữa làm cho Thư Nguyệt Vũ càng tức giận hơn. Thư Nguyệt Vũ khẽ nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn, ngẩng như thiên nga trắng như tuyết kiêu ngạo cổ, lãnh nói rằng, được rồi, ngươi đã tới, hiện tại, có thể lăn, ngươi cút a. Hạ Tân lần nữa ngắm nhìn Thư Nguyệt Vũ, cái kia trắng như tuyết quần dài, bọc lại linh lung kiều thân thể, tại nơi hơi run rẩy. Hắn không biết Thư Nguyệt Vũ lúc này biểu tình, hắn chỉ có thể nhìn được Thư Nguyệt Vũ cái ót, chứng kiến cái kia như thác nước mỹ lệ mái tóc, đối phương thậm chí từ đầu tới đuôi không nhìn hắn liếc mắt. Hạ Tân chỉ có thể hơi áy náy rũ xuống ánh mắt. Thấp nhàng câu, xin lỗi, sau đó, quay đầu lại rất nhanh hướng ra ngoài sảnh đi tới. Thư Nguyệt Vũ dừng một chút, nghe được phía sau càng lúc càng xa tiếng bước chân của. Cũng từ từ nâng lên bước chân, từng bước một, phảng phất mỗi một bước đều dị thường gian nan, nhưng cũng kiên định lạ thường. Chậm rãi đi ra đại sảnh, đi tới bên ngoài sân bay. Khoảng cách giữa hai người cũng từ 1 mét, tăng trưởng đến rồi hơn 10 mét, mấy trăm mét, sau đó ở mấy giờ sau đó, càng biết vô hạn kéo dài ra. Không có ai chứng kiến Thư Nguyệt Vũ lúc này biểu tình. Cũng liền đứng ở phía trước Triệu Tinh, nhìn rõ ràng, nàng thấy rõ ràng nữ nhi trong đôi mắt mỹ lệ cái kia hơi dấy lên hy vọng. Dần dần huyễn diệt, rồi đến cuối cùng tuyệt vọng nước mắt rơi như mưa. Khóc không thành tiếng, nàng chưa từng thấy nữ nhi khóc thành như vậy, khóc thương tâm như vậy cùng bàng hoàng. Cái kia điềm đạm đáng yêu tiểu dáng dấp, để cho nàng tâm đều nhanh hóa. Đồng thời, nàng cũng biết chứng kiến nữ nhi kiên cường ngẩng đầu ưỡn ngực, cao ngửa đầu đầu lâu, kiêu ngạo đi ra dáng vẻ, vẫn là bộ kia kiêu ngạo tiểu công chúa dáng dấp, chỉ là biểu tình kia thoạt nhìn là như vậy cô độc cùng bất lực. Ai, Triệu Tinh không nhịn được thở dài một cái. Đây chính là thanh xuân a, giữa hai người rõ ràng còn kém một thước, còn kém đưa tay, một loạt ôm khoảng cách. Đáng tiếc, một cái đần cậu bé, một cái nha đầu ngốc, hết lần này tới lần khác, cũng đều không bỏ xuống được riêng mình kiêu ngạo a. Khổ như thế chứ, cộng thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.